Xin chào các bạn, mời các bạn tiếp tục lắng nghe Tử Dương, chương thứ 275, Cắn chết hạc xám. Trong mười mấy ngày vừa rồi, Mạc Vấn luôn xuôi nam theo tuyến đường hình chữ chi, vừa để tìm kiếm những nơi giam cầm, vừa né tránh đám người Ngọc Thanh Phái đuổi theo. Tới lúc này, hắn đã gần như là kiệt sức rồi. Lão gia, đám người này tại sao lại đuổi theo cậu? Lão Ngũ biến đầu thành hình người, liền hỏi. Nói ra thì dài dòng lắm, mau rời khỏi nơi này, ta sẽ chỉ đường cho ngươi. Mạc Vấn liền nói, những đạo nhân của Ngọc Thành Phái đã phát hiện hắn ngồi trên con rơi lớn bay đi. Bọn họ đang bay phía sau gào thét, liều mạng đòi đuổi theo. Lão Ngũ nghe vậy, liền biến trở lại thành đầu rơi, đập cánh thịt bay nhanh về hướng đông nam. Mạc Vấn nằm trên lưng rơi cũng không đứng dậy. Bây giờ dù người của Ngọc Thành Phái biết tưởng hắn đang giả bộ không nghe, hắn cũng không thể để lộ mình biết họ đang đuổi theo đằng sau. Chuyện này cuối cùng phải kết thúc, sớm muộn gì cũng phải đối mặt với người của Ngọc Thành Phái, nên cần phải lưu lại đường lui, khi gặp mặt còn dễ bề giải thích. Hoài An nằm ở chỗ giao giữa miền Nam và miền Bắc. Nhiệt độ vẫn rất thấp, Lão Ngũ không thể bay cao được. Gã chỉ bay tà tà sát những tán cây. Nửa nén hương sau thì bỏ sang người của Ngọc Thành Phái. Không tới canh ba đã bay đến một nơi giam cầm khác. Nơi này là chỗ giao của một con sông và một ngọn núi chọc. Sau khi bay quanh ngọn núi ba vòng, không tìm thấy A Cửu, Mạc Vấn ra hiệu cho Lão Ngũ trở lại bên bờ tạm nghỉ. Lão gia, bọn họ sao lại đuổi theo cậu? Vấn đề này Lão Ngũ 2 giờ trước đã hỏi qua, nhưng chưa được Mạc Vấn trả lời. Người có nhớ cái đàn đỉnh ta nhặt được hồi ở Man Hoang không? Mạc Vấn đi dọc bờ sông vốc nước uống. Không phải là vì ta đã ăn đan dược của bọn họ đấy chứ? Lão Ngũ nhíu mày nói, bên trong cái đỉnh Mạc Vấn tìm được có mấy viên thuốc màu bạc, gã từng trộm đi một viên, lúc gặp nạn ở Kiến Khang đã ăn mất. Không liên quan đến người, cái đàn đỉnh kia là Cửu Long đỉnh, chính là trọng bảo của Ngọc Thanh Phái bị thất lạc. Mấy hôm trước, ta có tình cờ gặp một đạo nhân của Ngọc Thanh Phái, liền giao đan đỉnh cho hắn. Nào ngờ đạo nhân ấy trên đường bị sát hại, đan đỉnh đã bị người khác lấy đi. Ngọc Thanh Phái nghe được tin tức, nên tới truy hỏi ta. Mạc Vấn giải thích rất đơn giản. Gã đấy là cậu giết sao? Lão Ngũ đến bên cạnh Mạc Vấn, cúi đầu cũng uống nước. Tất nhiên là không phải. Mạc Vấn lắc đầu nói. Lão Ngũ uống nước xong mới mở miệng nói. Không phải cậu giết thì nói rõ ràng với họ là được rồi. Ta không nói rõ ràng cho họ được. Mạc Vấn cũng than thở. Tại sao chứ? Lão Ngũ lại hỏi. Với người, ta còn không nói rõ ràng được nữa là... Mạc Vấn ngồi bên bờ cát lấy lương khô ra ăn. Lão Ngũ nghe vậy cũng không khó chịu. Có một số việc gã cũng lười tìm nguyên nhân. Nhận bánh ngô Mạc Vấn đưa cho, xong thì há miệng liền ăn. Lão gia, Cửu cô đi đâu vậy? Cây nấm trong lăng mộ Tào Tháo cũng không tiêu trừ hoàn toàn khí tức dị loại trên người nàng. Hai chúng ta đã tác thành phu thê, làm trái giáo quy. Người cùng dị loại là không thể lấy nhau. Nàng giờ đã bị tiên nhân Thượng Thanh bắt giam rồi. Mạc Vấn bình tĩnh trả lời. Sao cơ? Cửu cô bị giam ở đâu? Lão Ngũ kinh ngạc hỏi. Vẫn chưa biết, ta vẫn đang tìm đây. Mạc Vấn không muốn nói nhiều về chuyện này, liền đổi chủ đề. Mấy người Mộ Thành vẫn khỏe cả chứ? Khỏe, tất cả đều rất khỏe. Lão Ngũ gật đầu liên tục. Gã đem cả đống vàng từ Bất Hàm Sơn về, đưa cho người nhà mua quần áo sắm sửa, ăn Tết rất là vui. Trái lại Mạc Vấn, năm mới đến rồi mà vợ lại bị bắt đi. Người có lạnh không? Mạc Vấn không ăn lương khổ nữa, liền hỏi Lão Ngũ. Tạm được, không lạnh lắm. Lão Ngũ biết ý của Mạc Vấn, trả lời rồi xòe cánh biến thành rơi, chở Mạc Vấn bay về hướng nam. Tốc độ bay của Lão Ngũ rất nhanh, đến lúc trời sáng lại tới được một nơi giam cầm nữa. Mạc Vấn thấy Lão Ngũ khổ cực nên muốn để gã nghỉ nửa ngày, nhưng Lão Ngũ lo cho A Cửu, không nghỉ ngơi mà tiếp tục lên đường bay đến nơi giam cầm khác. Ngồi trên cự bức, Mạc Vấn phóng linh khí bảo vệ thân thể, thầm tính toán lại lộ trình lần nữa. Nhưng tính đi tính lại cũng không thể tìm hết mấy chỗ ở phương Nam được. Thứ nhất là bởi địa thế Cửu Châu là phía Bắc rộng mà phía Nam hẹp. Hơn nữa tìm xong phần phía Nam thì phía Bắc còn mấy khu vực nằm rải rác nữa, tìm càng mất thời gian. Ngay lúc Mạc Vấn đang tính toán tìm đường tắt, bầu trời phương Bắc bỗng nhiên có tiếng chim kêu. Mạc Vấn ngẩng đầu nhìn lại, cách hắn mười mấy dặm về phía Bắc có một con hạc xám to lớn đang bay tới. Trên lưng hạc có hai đạo cô, một là người Triệu Linh Phi, người còn lại là một đạo cô già, chừng 60 tuổi, người rất là gầy gò. Lão Ngũ, có người đuổi theo, tăng tốc độ cắt đuôi nhanh. Mạc Vấn cầm thập bản đồ nhét lại vào trong ngực. Lão Ngũ khi hóa thành cự bức thì cổ rất ngắn, không quay lại nhìn được. Nghe thấy Mạc Vấn nói thì muốn nghiêng đầu quan sát tình huống phía sau. Mạc Vấn vội vàng ngăn cản lại. Là một con hạc xám, không cần phải quay đầu lại. Mạc Vấn không ngờ rằng Lão Ngũ lại không nghe lời hắn mà xoay người lại, bay về phía con hạc xám kia. Người làm gì vậy? Mạc Vấn ngạc nhiên lo lắng hỏi. Hắn không muốn đối đầu trực diện với người của Ngọc Thành Phái, nên mới luôn tránh né. Lão Ngũ lại quay đầu bay về hướng người ta, thì không thể giả bộ là không biết được nữa rồi. Tốc độ của con hạc xám kia cũng không chậm. Thoáng chốc, khoảng cách hai bên đã chỉ còn chưa đến 5 dặm. Triệu Linh Phi liền hồ lớn. Thiên Khu Tử, ngươi chạy đâu? Phục Sinh Vô Lượng Thiên Tôn, hai vị đạo trưởng, tìm bần đạo có gì chỉ giáo? Mạc Vấn nhắm mắt, chắp tay mở miệng hỏi. Ngươi đã biết rõ ràng, cần gì phải hỏi nữa? Khoảng cách hai bên lại gần hơn một chút. Bạch Diệp Sư Thúc, hắn chính là hung thủ, sát hại đạo trưởng Tuyệt Tình Tử. Triệu Linh Phi nói với lão đạo cô bên cạnh. Thiên Khu Tử, xin hãy lấy binh khí ra cho chúng ta xem một chút. Lão đạo cô mặt đã có sương lạnh nói. Mạc Vấn liền cau mày, nếu không đưa ra binh khí, hắn sẽ bị nói là cố tình giấu giếm. Nhưng nếu bây giờ dơ ra, bọn họ sẽ càng tin chắc hắn là hung thủ. Lúc Mạc Vấn đang dò dự, hạc xám cùng cự bức đang lơ lửng trên trời, cách nhau hai dặm. Còn hạc xám kia hơi nhỏ hơn so với cự bức. Trên đầu có một cái màu đỏ, chắc là được Bạch Diệp đạo cô thu phục lâu năm nên không sợ cự bức. Thỉnh thoảng lại kêu lên vài tiếng thị uy. Thiên Khu Tử, còn không rút đao ra. Triệu Linh Phi đi trước liền lấy ra trường kiếm. Mạc Vấn vẫn không biết phải làm sao. Chuyện này sớm muộn gì cũng phải đối mặt. Bây giờ chỉ có thể đưa ra hắc đao rồi giải thích với bọn họ. Bọn họ có hạc xám là tọa kỵ. Dù có chạy như lúc trước cũng khó mà trốn được. Quyết định xong, Mạc Vấn giơ tay rút hắc đao ra. Nhưng đúng lúc này, Lão Ngũ đang lơ lửng trên không, đột nhiên há miệng rít lên một tiếng chói tai. Hạc xám nghe thấy tiếng kêu, ánh mắt hiện vẻ sợ hãi, thân hình đung đưa kịch liệt. Lão Ngũ nhanh chóng lấy hơi rít tiếp. Con hạc bị ảnh hưởng, hai cánh tê liệt, cắm đầu rơi thẳng xuống đất. Triệu Linh Phi cùng lão đạo cô kia vô cùng hoảng sợ, cấp tốc liền hạ xuống. Phía dưới là mặt đất cứng rắn, nếu không cứu kịp thời thì con hạc sẽ rơi chết mất. Không chỉ Triệu Linh Phi và đạo cô kia kinh ngạc, mà Mạc Vấn cũng kinh ngạc không kém. Hắn không ngờ Lão Ngũ lại đột nhiên nổi hứng kiếm chuyện với bọn họ. Lúc Mạc Vấn đang kinh ngạc, thì Lão Ngũ lại làm một việc mà hắn không tưởng tượng nổi. Gã thu hai cánh lại, thần rơi to lớn rơi tự do, lao vút xuống dưới, vượt qua cả Triệu Linh Phi và Bạch Diệp đạo cô. Lúc lao đến gần, liền ngoạm vào cổ con hạc kia. Sau đó không đợi Mạc Vấn lên tiếng ngăn cản, gã đã khép cái miệng đầy răng lại, cắn đứt cổ con hạc xấu số. Con hạc xám ngay cả kêu gào cũng không được, ầm ầm rơi xuống đất. Lão Ngũ rơi tới gần sát mặt đất thì xòe hai cánh ra bay ngược lên không. Triệu Linh Phi cùng đạo cô kia thấy thế thì giận dữ vô cùng. Sau khi rơi xuống đất liền mượn lực lăng không tấn công Lão Ngũ. Lão Ngũ chưa bay được cao, nếu không cản bọn họ lại thì Lão Ngũ chắc chắn sẽ hai mặt cùng đối địch. Tình thế cấp bách, Mạc Vấn đành vùng hắc đào có kèm linh khí già, cản lại kiếm khí của đối phương. Triệu Linh Phi cùng lão đạo cô kia ở giữa không trung, không có chỗ mượn lực, chỉ có thể hạ xuống mặt đất mà mắng chửi hai người. Đạo cô kia mất đi tọa kỵ yêu dấu, đau thương vô cùng, ôm thi thể con hạc vào lòng, gào khóc mắng chửi. Lão Ngũ một chiều lấy mạng địch nên rất là đắc ý, không thèm nghe lời mắng chửi, liền chở Mạc Vấn bay thẳng lên trời, vèo vèo bay về phía nam. Mạc Vấn nhìn hai người phía dưới mà lông mày nhíu chặt. Hắn không nghĩ ra được lý do Lão Ngũ lại làm như vậy. Người tu hành tìm được tọa kỵ không phải là dễ, nhất là những đạo nhân chưa thành tiền, rất khó có thể thuần phục chìm muồng. Con hạc xám này đối với đạo cô kia không khác gì con đẻ, hết mực là yêu thương. Thế mà Lão Ngũ lại cắn chết nó. Từ nay bọn hắn chính thức kết tử thù với Ngọc Thành Phái rồi. Lão Ngũ, hạ xuống đi. Tới nơi an toàn, Mạc Vấn liền bảo Lão Ngũ dừng lại. Lão Ngũ nghe thế thì thu cánh thịt lại, hạ xuống một đỉnh núi. Sau khi xuống đất, gã vừa mặc áo choàng vừa liếm mép, có vẻ rất là thích máu hạc. Người vừa rồi, tại sao lại quay đầu lại? Mạc Vấn nghi ngờ hỏi. Cậu không giết vị đạo sĩ kia, ta tại sao phải chạy chứ? Nếu chạy thì không phải, sẽ thể hiện là mình chột dạ sao? Lão Ngũ rất là hưng phấn, cũng tỏ ra rất là hiểu biết. Tốt lắm, ta lại hỏi ngươi, tại sao ngươi lại ra tay với con hạc kia, không né được thú tính của cự bức sao? Mạc Vấn bình tĩnh hỏi, việc hồn phách con người nhập vào thú vật khá là hiếm thấy. Bản năng săn mồi của thú vật có thể ảnh hưởng đến thần trí con người. Không phải, thân thể con rơi này hoàn toàn tuân theo ý muốn của ta. Lão Ngũ lắc đầu liên tục nói. Cậu rút đao ra một cái là ta đã biết cậu muốn động thủ rồi, cho nên mới động thủ chiếm lấy tiên cơ. Người vừa rồi cũng nghe thấy đó. Bọn họ muốn ta rút đao ra là cho họ xem. Người hẳn biết ta rút đao không phải vì muốn động thủ chứ. Mạc Vấn lắc đầu nói ra. Lão Ngũ nghe thế thì cười hì hì. Lão già, đừng cho là ta không biết cậu đang nghĩ gì nhé. Cậu rút đao ra một cái thì ta đã biết trong lòng cậu có sát ý rồi. Đi theo cậu nhiều năm như vậy rồi, ta cũng nên hiểu cậu một chút chứ. Mạc Vấn nghe vậy cười khổ gật đầu. Muốn rút được hắc đao ra thì lòng phải có sát khí. Lão Ngũ lúc đấy đã nhận thấy sát khí trong lòng hắn, nên mới ra tay với con hạc xám đó. Chuyện gã làm lúc trước là hợp tình hợp lý, không sai lầm chút nào. Lão già, ta biết cậu không thích giết người, nên muốn bắt người phải giết ngựa trước. Lão Ngũ thấy Mạc Vấn thần sắc khác thường, vội vàng lên tiếng trấn an. Ta chỉ giết một con chim nhỏ, không làm hại ai cả, chắc sẽ không có chuyện gì nghiêm trọng đâu. Muốn thịt chim thì cũng phải xem chim đó là của người nào chứ. Mạc Vấn lại cười khổ, vỗ vai Lão Ngũ. Kỳ thực trong lòng hắn bây giờ vô cùng chán nản, nhưng hắn không trách Lão Ngũ, cũng không đổ lỗi cho chính mình, bởi hắn đã hiểu rõ, một việc bỗng nhiên từ tốt chuyển thành xấu thì đều là do thần xui quỷ khiến, là ý trời thì khó mà tránh được. A Cửu vi phạm vào giáo quy, vốn sẽ bị giam tới chết, mà bây giờ hắn lại làm chuyện trái với thiên y, đi ngược lại số mệnh, nên trời cao sẽ không cho phép hắn tìm ra được A Cửu, tất sẽ bố trí cho hắn rất nhiều trở ngại. Những trở ngại này có vẻ rất tự nhiên, nhưng đều vô cùng khó khăn để vượt qua. Đây chính là trời cao đang cản trở hắn. Nhìn thấu được điểm này, Mạc Vấn đương nhiên sẽ không trách phạt Lão Ngũ, nhưng hắn cũng không muốn trở thành một kẻ ngang ngược, vĩnh viễn đối nghịch với trời. Hắn tự biết mình chỉ là một cá thể nhỏ bé dưới vòm trời này, nhưng cũng không thể mãi rằm rắp tuân theo thiên ý được. Bất kể trời cao có bày ra thử thách gì, hắn cũng sẽ không từ bỏ việc tìm kiếm A Cửu. Chương thứ 276. Chia binh hai đường. Lão già, có phải ta lại gây họa rồi không? Mạc Vấn cười khổ, làm Lão Ngũ rất là chột dạ. Không có đâu, thực ra ta cũng có ý định động thủ rồi. Mạc Vấn cười cười, vỗ vai Lão Ngũ. Đi thôi, đến nơi giam cầm tiếp theo nào. Lão Ngũ nghe Mạc Vấn nói, thở dài một hơi như chút được gánh nặng. Nhưng gã cũng không lập tức biến thân mà nghi ngờ hỏi lại. Lão già, vậy tổng cộng có bao nhiêu chỗ thế? Là hơn 40 chỗ, trong vòng 3 tháng phải tìm được A Cửu. Mạc Vấn liền đáp. Sao lại là 3 tháng? Lão Ngũ lại hỏi. Mạc Vấn vốn không muốn tốn nước bọt giải thích, nhưng lúc trước nếu nói rõ chuyện của Cửu Long Đỉnh cùng Ngọc Thành Phái cho Lão Ngũ nghe,